Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2137, cơ duyên không để yên. Canh thứ hai, hô, Nam Cung Tòng Vân nghiến răng nghiến lợi hút ngụm khí lạnh. Mặt căng thẳng, vừa là còn chưa thích ứng bước này mới thân thể, càng còn chưa thích ứng này trước chỗ chưa quá nhanh chóng cảm giác mạnh mẽ. Trong thân thể thẳng có loại muốn nổ tung lên, phong phú vô cùng mạnh mẽ cảm giác, đối diện Long Cẩm Y, lại là xem lăng rồi. Một việc này biến hóa, cũng là hắn không ngờ rằng, nhưng rất nhanh, chính là nở nụ cười hớn hở gật đầu. Tóm lại là một cọc việc vui, lại sau một chốc sau, Nam Cung Tòng Vân rốt cục bình tĩnh lại. Long Tổ Sư, ta đây là... Làm sao rồi? Ta ở đâu? Cái này thân thể mới, lại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nam Cung Tòng Vân liên tiếp đếm hỏi, Long Cẩm Y đem hắn bỏ mình, chính mình lại giúp hắn chuyển tu quỷ đạo sự tình. Từng cái nói đến, cuối cùng nói đến, tiến vào luân hồi, cũng chưa chắc là một cái chuyện xấu gì, nhưng ta vẫn là tự chủ trương, giúp người chuyển tu quỷ đạo. Người thân là bên trong đất trời cái thứ nhất quỷ tộc quỷ tu. Vừa nãy cơ duyên kia, chính là thiên đạo cho ngươi yêu ái. Nam Cung Tòng Vân theo bản năng vậy gật đầu, trong lòng vẫn có chút mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Long Cẩm Y do hắn suy tư đi, cũng không quấy dày, đa tạ Long Tổ Sư. Ta đồng ý đi điều này quỷ tu con đường. Sau một chốc sau, Nam Cung Tòng Vân đại lễ cảm ơn. Tiếp thu hiện thực, Long Cẩm Y vui vẻ gật đầu. Lại nói, ngươi đem đạo tâm khí tức hiện cho ta nhìn một chút. Ta cũng là lần thứ nhất làm chuyện này. Đừng làm ra cái gì sai lầm đến. Nam Cung Tòng Vân nghe vậy, tâm thần hơi động, nhị biến đạo tâm khí tức. Lập tức thăng lên, mang theo khô vinh vậy mùi vị, cùng với trước so với, không có gì khác nhau. Long Cẩm Y lại gật đầu, mà Nam Cung Tòng Vân chính mình, không biết nghĩ đến cái gì. Mục đáy thần sắc đột nhiên phức tạp mấy phần lên. Tòng Vân, ngươi tới trước bên cạnh ngồi xuống chờ, không cần vội vã tu luyện, chờ ta giúp bọn họ đồng thời chuyển tu quỷ đạo. Lại cùng nhau truyền cho ngươi môn quỷ đạo tu luyện pháp môn cùng thần thông. Long Cẩm Y nói rằng, không có nhận ra được hắn dị thường. Phải, Nam Cung Tòng Vân đáp một tiếng, đến bên cạnh ngồi xuống. Trong mắt thần sắc kia, là càng ngày càng trở nên phức tạp. Một người yên lặng suy tư điều gì, Long Cẩm Y nhưng là lại một lần nữa giúp những người khác chuyển tu lên. Lại là nạn thể, lại là đạn cát, lại là giải thích. Bất quá lần này đạn thái nhất hồn xa, liền muốn so với Nam Cung Tòng Vân giảm rất nhiều, nhưng tuyệt đối cũng là nhiều hơn bình thường con số. Đáng tiếc chính là không còn thiên đạo tưởng thưởng rơi xuống. Nam Cung Tòng Vân quả nhiên là chiếm phần độc nhất cơ duyên. Mà này sau đó mọi người sau khi sống lại, cảnh giới đều là phù trần sơ trung kỳ, mọi người mặc dù đối với Nam Cung Tòng Vân ước ao không gì sánh được, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu rồi. Cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Long Cẩm Y bận bịu không nghỉ, nhưng mới đến cái thứ bảy, hắn chính là nhận ra được cái gì, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía Nam Cung Tòng Vân phương hướng. Chỉ thấy Nam Cung Tòng Vân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt đả tọa bình thường, trên người đạo tâm khí tức cuồn cuộn mà lên, hơn nữa hướng về một cái nào đó chỗ cao phương hướng thiêu đốt đi ra ngoài. Rõ ràng là đạo tâm muốn tam biến dấu hiệu. Không chỉ là Long Cẩm Y, cái khác mấy cái đã tỉnh lại quỷ tu cũng là tất cả đều xem chấn tại chỗ. Người này mệnh có tốt như vậy? Tòng Vân vốn là đi chính là khô vinh chi đạo, bây giờ tự mình chết một lần, lại tự mình sống một lần, vừa vặn phù hợp đạo tâm của hắn. Tam biến cũng là nên. Mấy người các ngươi không ngại cũng cảm ngộ một hồi. Long Cẩm Y hướng mấy người khác nói, nhanh chóng xuyên thủng sau lưng Huyền Diệu. Mấy người nghe vậy hẳn là cũng là nhắm mắt cảm ngộ lên. Chờ đến Long Cẩm Y giúp mười mấy cái linh hồn đồng thời chuyển tu quỷ đạo sau, Nam Cung Tòng Vân dĩ nhiên đạo tâm tam biến, hơi thở kia bên trong càng thêm có loại niết bàn luân hồi nồng nặc mùi vị. Mở mắt ra, Nam Cung Tòng Vân chính mình cũng là nói không ra mừng như điên. Chúc mừng đạo huynh, mọi người đồng thời hướng hắn chúc, mà bọn họ tuy rằng đạo tâm không hợp, không có thực hiện cái gì lột xác, nhưng dù sao cũng hơi sinh tử cảm ngộ. Rất tốt, Tòng Vân, ngươi sau đó liền giúp ta trưởng quản trên đảo tất cả sự vụ đi. Long Cẩm Y cũng nói, Nam Cung Tòng Vân hẳn là nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Long Tổ Sư, ta trước đây là cái mộc tu, nếu là trảm tiên thần chi thân, tất nhiên là tìm mộc hành cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là không thuộc tính, nhưng hiện tại thành quỷ tu, trong cơ thể cũng tất cả đều là lực lượng linh hồn. Ta nên dung hợp linh vật gì, lại dùng bảo bối gì đến trảm tiên thần chi thân? Vấn đề này hỏi thật hay. Long Cẩm Y nghe khẽ mỉm cười gật đầu, ta ở thôi diễn quỷ tu công pháp thời điểm đã nghĩ đến một tầng này. Năm đó ta lần thứ nhất tiến ngọn thần sơn này tới thời điểm không có gặp đến bất kỳ độc thuộc về quỷ tu linh vật hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sở dĩ ta suy đoán trong giới tu chân này đều hẳn là không tồn tại. Vậy chúng ta quỷ tu phải như thế nào phá tan đến nhân tổ cảnh giới? Nam Cung Tòng Vân lại hỏi, không khỏi lo lắng, linh vật có linh, pháp bảo cũng có linh, linh giả, tức hồn vậy. Long Cẩm Y ngữ điệu trầm thấp nhắc tới lên, ánh mắt càng là thâm thúy. Nói xong vài câu này, liền không nữa nói, chỉ nhìn mọi người. Cái khác quỷ tu nghe vậy, chưa phản ứng lại, nhưng Nam Cung Tòng Vân nhưng là nhanh chóng chấn động, lộ ra một cái vẻ khó mà tin nổi đến. Long Tổ Sư, ý của ngươi, sẽ không là giới tu chân này bất luận cái gì linh vật, bất kỳ pháp bảo nào, chúng ta quỷ tu cũng có thể cảm ngộ, dung hợp, tế luyện chứ? Giao, lời vừa nói ra, cái khác quỷ tu nhóm tất cả đều trợn to hai mắt. Long Cẩm Y nghe lại là thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, ta cũng chỉ là một cái suy đoán, ngươi mới là trong đại thế giới này cái thứ nhất quỷ tu. Ngươi vì sao không tự mình đi nhìn thử một chút? Nam Cung Tòng Vân nghe vậy, trong mắt đầu tiên là sáng choang, sau đó chính là nở nụ cười khổ. Vãn bối ngược lại có tâm, nhưng trong tay nhưng không có cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, Long Cẩm Y nghe cười to, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Kỳ Lân tộc trưởng Viêm Vô Hải trước muốn giết ta, kết quả lại rước lấy thiên phạt, bồi hai đám cấp 9 linh vật cùng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cho ta. Ngươi liền trước tiên cầm này hai đám cấp 9 linh vật đi thử xem. Dứt tiếng, lấy ra hai cái chiếc lọ đến, một đám lửa, một đoạn cổ mộc. Nam Cung Tòng Vân đại hỉ cảm ơn, ngày hôm nay tuyệt đối là hắn cả đời cơ duyên dày nhất một ngày. Cái khác quỷ tu lại là một trận thèm khát, các ngươi cũng không cần thất vọng, các ngươi nếu là vì ta chết rồi một lần, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Khi nào đạo tâm tam biến, ta chính là lật khắp cả tu chân giới, cũng sẽ giúp các ngươi tìm đến cấp 9 linh vật. Long Cẩm Y thoải mái nói rằng, đa tạ Long Tổ Sư, đa tạ tiền bối, mọi người cũng là đại hỷ cảm ơn. Long Cẩm Y gật gật đầu sau, chính là bắt đầu nói về 8 thiên quỷ tu công pháp cùng 3000 quỷ đạo thần thông đến. Này một giảng, chính là 10 ngày 10 đêm, đối với bọn hắn mười mấy người này, khẳng định là truyền thụ đặc biệt chăm chú dụng tâm,